Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, giáo sư Blake lại có thể lại còn sống. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình như vậy mà đúng như Dương Thiên Long ý. Liệu, Meden lại là nói cho hắn, hắn không có theo Blake tiên sinh nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn một mực theo không nhận ra người nào hết người ở không ngừng lải nhải. Cho nên căn bản cũng chưa có bất kỳ cơ hội. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long sâu trong nội tâm tốt không thất vọng. Bất quá hắn trên mặt nhưng là lộ ra không giống nhau chấn định. Để tránh bị Meden nhìn ra sơ hở, giáo sư Blake không là chết sao? Hắn tại sao còn có thể sống ở trên thế giới này? Dương Thiên Long suy nghĩ mãi không xong, có hai loại có thể, một loại là giáo sư Blake căn bản cũng chưa có chết, mà là có người cố ý giải tin tức này, tuyên bố hắn chết, nhưng là nói đi nói lại thì, nếu như hắn không có chết, chẳng qua là có người giải tin tức này, như vậy những người đó khẳng định còn muốn đối với Blake ra tay. Một loại khác có thể chính là Blake quả thật chết. Hắn đi Thụy Sĩ Tô Lê đời tham gia lần đó hội nghị quốc tế. Là có người giả mạo hắn đi. Vừa nghĩ tới loại thứ hai có thể, Dương Thiên Long không khỏi được trên mình lập tức toát ra rậm rạp chằng chịt nổi da gà. Hắn thậm chí lập tức nghĩ tới mô phỏng sinh vật cái này một mực niệm. Ở Dubai Liệp Ưng trong đại hội, có nhà công ty khoa học kỹ thuật đen chế tạo ra mô phỏng ưng. Tuy nói người thật mô phỏng chế tạo độ khó khẳng định so với mô phỏng ưng muốn khó khăn không thiếu. Nhưng là nếu như nhà kia công ty khoa học kỹ thuật đen một khi đột phá kỹ thuật cổ trai, nghiên cứu ra người thật mô phỏng tới cũng không phải việc khó gì. Meden tiên sinh, ta trước mặt theo giáo sư Blake học sinh liên lạc qua. Còn đặc biệt cho hắn gửi qua bưu điện liền chúng ta người Hoa hạ nhân sâm. Nghe nói hắn khí sắc có chút không tốt, lần này đi ngươi cảm giác được hắn khí sắc như thế nào? Dương Thiên Long cười hỏi, Meden một mặt không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Hắn khí sắc nhìn như không tệ, hơn nữa tựa hồ còn càng ngày càng trẻ, phải không? Vậy xem ra nhân sâm hiệu quả còn thật là khá. Dương Thiên Long từ tròn nói, hẳn cũng không tệ lắm. Ta nghe nói các người Hoa hạ nhân sâm đồ chơi kia đều là hắc khoa học kỹ thuật. Meden cười lên, giáo sư Blake công tác sở nghiên cứu ngài biết không? Bỗng nhiên bây giờ, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Meden gật đầu một cái. Dĩ nhiên biết, hắn nhậm chức tại Paris thứ 5 sở nghiên cứu. Có cơ hội ta đi viếng thăm một chút hắn. Theo bọn họ cũng đều có giao tình. Nhưng không biết hắn nhậm chức sở nghiên cứu, nhìn ta cái này đầu óc, Dương Thiên Long tràn đầy tự giễu nói, thật ra thì ngươi có thể cầm cây thơm đi, để cho giáo sư Blake xem cây thơm loại này thực vật có thể hay không ở Âu Châu thích hợp địa. Khu trồng trọt, dẫu sao bọn chúng nơi sản xuất là ở Ba Cơ Thản, nơi đó giá vốn khẳng định cao hơn, Meden vẻ mặt thành thật nói. Cái này ngược lại là ý kiến hay. Dương Thiên Long cười cười nói. Cùng trước Meden trò chuyện một hồi. Cho đến Dương Thiên Long tiếng chuông điện thoại di động reo sau khi thức dậy. Hắn lúc này mới một mặt áy náy hướng về phía Meden nói tiếng xin lỗi. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy là Rosalia cho mình gọi điện thoại tới. Vậy không biết chuyện gì. Dương Thiên Long chỉ cần thê tử ở bên người mình, hắn cùng Rosalia nói chuyện hoặc là nói chuyện điện thoại, luôn sẽ có một loại không giải thích được cảm giác có tật giật mình. Thê tử dưới mắt không ở bên trong phòng khách, bất quá người bên trong phòng khách nhưng là không thiếu. Định liễu định sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được nhấn nút trả lời. Người tốt, Rosalia tiểu thư, lễ Giáng sinh vui vẻ. Khanh khách, bên đầu điện thoại kia truyền đến Rosalia tiếng cười như chuông bạc. Hoa Hạ Long, ta cũng đang muốn đối với ngươi nói lễ Giáng sinh vui vẻ. Năm nay lễ Giáng sinh ngươi vẫn còn ở Phi Châu sao? Không có, ta về nhà, Dương Thiên Long một mặt đàng hoàng nói. Ngươi quả thật hẳn về đến nhà. Lễ Giáng sinh là một đoàn tụ ngày lễ. Ở nhà phụng bồi thê tử. Bọn nhỏ, Rosalia cần nói. Ngươi đâu? Vẫn còn ở London sao? Dương Thiên Long nhanh chóng rời đi đề tài. Không, ta bây giờ ở New York. Rosalia cần nói. Mang ta phụ mẫu đến New York tới vui đùa một chút. Ta đã hoàn toàn bước lui ra tê đài. Rốt cuộc có thể rút ra thời gian mang bọn họ toàn thế giới đi khắp nơi đi. Vậy thật tốt, đời ta hướng thúc thúc A-di hỏi thăm sức khỏe. Dương Thiên Long cười nói. Cảm ơn, Hoa Hạ Long, người giúp ta chọn phái nhân viên an ninh sự kiện kia ta còn không có tốt cảm kích ngươi đây. Bọn họ cũng rất nghiêm túc phụ trách. So với cô nhi viện trước khi những cái kia nhân viên an ninh nhưng mà mạnh không phải gấp đôi gấp. Đôi, bởi vì các người đối tốt với bọn họ mới có thể càng thêm cố gắng làm việc. Dương Thiên Long cười trả lời. Phải, hôm nay lễ Giáng sinh nhất định sẽ bề bộn nhiều việc đi. Vậy ta cũng không quấy rầy ngươi. Lần nữa chúc ngươi lễ Giáng sinh vui vẻ. Rosalia nói, kết thúc cùng Rosalia nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới ý thức được thật ra thì mình nên cho những cái kia các bạn trẻ bao gồm Claire cũng gọi điện thoại đã qua lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe một chút lễ Giáng sinh. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho Rap, Wilmer, Vasily, Simon, Hank, Elbeck, bọn họ từng cái gọi điện thoại đã qua cùng trước mình thân mật chiến hữu nói chuyện điện thoại xong sau đó. Dương Thiên Long lại cho Claire gọi điện thoại đã qua. Làm Claire nhận được Dương Thiên Long điện thoại, lộ vẻ rất là giật mình. Bất quá rất nhanh hắn chính là lại tránh ra miệng to cười lên. Cùng Claire thân mật nói chuyện với nhau một phen. Claire ở Provence nơi đó sinh hoạt cũng không tệ lắm. Sơn Dương vậy tiến vào địa phương trường học đi học. Trên người những cái kia khuyết điểm vậy sửa lại không thiếu. Thông qua mình cố gắng cũng đang từ từ dung nhập vào dân bản xứ sinh hoạt bên trong. Phải biết, nước Pháp ở toàn bộ Âu Châu có không phải duệ nhân viên đó là tương đối nhiều. Quan cư toàn bộ Âu Châu đứng đầu, cho nên Sơn Dương muốn dung nhập vào người Pháp sinh hoạt bên trong. Hẳn không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Mấy cái này tháng, Claire bột mực thâm cư giản xuất. Một mặt là hắn hay là đối với bị Stone theo Zagreb bắt cóc sự việc có chỗ kiêng kỵ. Ở một phương diện khác hắn cũng vừa tốt lợi dụng đoạn này thời gian. Chứ sách lập làm, dẫu sao trở lại Âu Châu, hắn vẫn là cần nhất định nguồn kinh tế. Lão hỏa kế, ta có thể cuộn đoạn thời gian thì đi Paris một chuyến. Đến lúc đó thuận đường tới xem ngươi. Dương Thiên Long cười nói, phải không? Vậy ta hoan nghênh, đến nước Pháp sau đó trước thời hạn cho ta gọi điện thoại. Claire cười nói, không thành vấn đề, nghe nói Grovon là một cái rất đẹp địa phương. Đến lúc đó ngươi có thể được làm tốt hướng dẫn du lịch. Dĩ nhiên, ta mời ngươi ăn địa phương nướng ngỗng, mùi vị thật rất tốt. Phối hợp bóc đồ rượu vang, cảm giác kia thật là hắc. Ta cũng không biết nên như thế nào sắp xếp ngôn ngữ tới hướng ngươi tiến hành miêu tả. Tóm lại sẽ rất bỏng. Liền liền chữ viết ngôn ngữ căn cơ tương đương được Claire cũng không biết. Nên như thế nào đi miêu tả. Có thể tưởng tượng được. Cái này nướng ngỗng mùi vị là biết bao ăn ngon. Phải, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Lão hỏa kế, Dương Thiên Long cười nói. Cảm ơn, người vậy lễ Giáng sinh vui vẻ. Đời ta hướng người nhà ngươi hỏi thăm sức khỏe. Claire trả lời, kết thúc cùng Claire nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện nhạc phụ tiên sinh Franco cũng trở lại. Này, đứa nhỏ, tới đây, cho ngươi giới thiệu một chút. Franco một mặt nhiệt tình chào hỏi Dương Thiên Long đã qua.